Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, một cầu phân thắng thua. Cầu Lai Nha tương đương Os. Seiren cao trung. Nơi này quả nhiên không phải đã từng địa cầu. Nói như vậy, gót bô hệ thống cũng là sự thật. Tiêu Dạ trong lòng xuất hiện một vòng kích động. Ánh mắt hướng dẫn. Hắn nhớ tới rút thưởng lấy được ban thưởng. Suy nghĩ vừa dâng lên. Trong đầu liền truyền đạt ra một loại tin tức. Ánh mắt hướng dẫn. Màu cam kỹ thuật bóng. Có thể cưỡng ép đem mục tiêu ánh mắt hướng dẫn đến người khác. Hoặc vật phẩm phía trên. Từ đó làm đối phương xem nhẹ mình tồn tại. Lại miễn dịch hắn tầm mắt của người hướng dẫn. Tiếp tục thời gian 3 giây. Thời gian cooldown 90 giây. Hắc, đồng học, thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta manga bộ? Gia nhập chúng ta chỗ tốt có rất nhiều a. Tỷ như có thể, chấm ngoặc kép, gặp Tiêu Dạ ngẩn người. Nhiệt tình nam sinh lập tức bắt đầu lôi kéo. Tiêu Dạ lấy lại tinh thần. Đột nhiên muốn thử xem ánh mắt hướng dẫn kỹ năng này. Lúc này nói ra, người nhìn cái này, một mặt nói xong, Tiêu Dạ đem trong tay manga nâng ở trước mắt. Nhiệt tình nam sinh quả nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bản này manga bên trên lúc, Tiêu Dạ liền lặng lẽ phát động trước mắt duy nhất kỹ năng. Bản này manga rất thú vị a. Nam sinh chỉ liếc qua một cái, liền dương mắt nhìn về phía Tiêu Dạ. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền ngây dại. A, người đâu? Biến mất. Lúc này, một tên tóc ngắn nữ sinh đi tới. Nói ra, Kimura, người đang làm gì? Cái kia, người không thấy được vừa mới tên kia nam sinh. Trong tay hắn hẳn là cầm một bản sách manga. Kimura một mặt mộng bức nói. Nói trở lại, ta chỉ là trong nháy mắt không có chú ý. Hắn vậy mà liền chạy mất a. Ngươi đang nói cái gì a? Rõ ràng là ngươi một mực ngốc ngơ ngác địa đứng ở chỗ này. Con mắt cũng không biết đang ngó chừng thứ gì. Nam sinh kia sớm đã đi a. Nữ sinh phàn nàn nói. Chớ có biếng nhác a. Nhanh đi nhận người. A a. Chấm ngoặc kép. Kimura qua loa một câu. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Tại hắn giác quan bên trong. Đích thật là trong nháy mắt. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong tay đối phương sách manga. Ngẩng đầu sau liền không nhìn thấy bóng người. Nơi này là bóng rổ bộ. Ngồi tại chiêu tân bàn đằng sau. Aida Riko liếc nhìn trong tay mấy phần nhập bộ nguyện vọng sách. Đột nhiên nghe được thanh âm truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái màu đen tóc ngắn nam sinh chính đứng ở đằng kia. Đại khái là bệnh nghề nghiệp. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt. Aida Riko lợi dụng huấn luyện viên ánh mắt bắt đầu xem kỹ. Thân cao tại 180cm trên dưới. Thể trọng 73kg tả hữu, thuộc về tiêu chuẩn thể trọng. Tướng mạo tuấn tú. Trên mặt có chút mang một ít tiếu dung. Đúng vậy. Nơi này là bóng rổ bộ. Xin hỏi. Nàng vội vàng nói. Ngươi là đến nhập bộ sao? Ân. Mời đem cái này lấp một cái. Mời ngồi. Tiêu Dạ theo lời ngồi xuống. Từ Aida Riko trong tay tiếp nhận giấy cùng bút. Dựa theo nội dung phía trên điền. Rất nhanh. Hắn đem nội dung đều điền xong. Đưa tới. Như vậy. Ta đi trước. Là. Nhớ kỹ hôm nay tan học. Đến bộ thất báo đến a. Aida Riko hô một tiếng. Đối phương cũng đã đi xa. Lắc đầu. Nàng cũng không nhiều lắm lưu ý. Cầm lấy nhập bộ nguyện vọng sách nghiêm túc nhìn lại. Tính danh, Tiêu Dạ, giới tính, nam, tuổi tác, 16, thân cao, 180cm, thể trọng, 73kg, điện thoại, không có nhập bộ động cơ, trở thành thần. A, Aida Riko ngơ ngác nhìn nguyện vọng sách, trở thành thần là cái gì a? Nói trở lại, nam sinh này là Trung Quốc du học sinh a. Rời đi xã đoàn chiêu địa phương mới. Tiêu Dạ một mình đi tới một chỗ yên lặng dưới cây hoa anh đào. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân sinh của hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một cái, đồng thời làm rõ ràng gót bô hệ thống. May mà hệ thống đối hắn vấn đề đều rất thẳng thắn làm ra trả lời. Để hắn lập tức minh bạch không thiếu. Đầu tiên, nơi này thật là Kuroko bóng rổ thế giới. Về phần vì sao cái thế giới này không có vua hải tặc, Naruto, những này manga, cũng chỉ có trời mới biết. Đại khái là thế giới song song. Tiêu Dạ nghĩ như vậy. Lại hỏi, ta ở tại cái kia. Tự hành giải quyết, thân phận của ta là cái gì? Du học sinh, ta ở đâu cái lớp? Một năm ban một, ta không có tiền rồi. Mời chủ ký sinh tự hành giải quyết. Hệ thống trả lời vẫn là trước sau như một dứt khoát. Lại làm cho Tiêu Dạ 10 phần khó chịu. Không có tiền là cái vấn đề lớn. Hắn sờ lên túi. Rất tốt, còn có một trương vạn nguyên tờ. Bất quá yên 10.000. Cũng chính là 500 nhân dân tệ trình độ. Thuê phòng khẳng định là không đủ. Chẳng lẽ đêm nay muốn ngủ đầu đường? Đến nghĩ biện pháp lấy tới một điểm tiền. Cả ngày, Tiêu Dạ đều đang suy tư như thế nào lấy tới vấn đề tiền. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều sau khi tan học, hắn mới dẫn theo túi sách, đi tới trường học nam tử bóng rổ bộ, đẩy ra bộ thất đại môn. Tiêu Dạ lập tức thấy được nội bộ tình huống. Đại khái là thời gian còn sớm nguyên nhân. Toàn bộ trong phòng sân bóng rổ, cũng chỉ có 3-4 người. Bên trong một cái tóc đỏ cao lớn nam sinh, chính đơn độc huấn luyện. Buổi chiều tốt, Tiêu Dạ đem túi sách vứt qua một bên, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Tóc đỏ nam sinh đem thả xuống tới gần bỏ banh vào dỗ động tác. Ghé mắt nhìn lại, ngươi là ai? Tìm ta có việc, ngươi là năm nhất tân sinh à? Thì tính sao? Ta gọi Tiêu Dạ, ngươi tên là gì? Kagami Taiga. Kagami lãnh đạm địa trả lời. Sau đó liền coi Tiêu Dạ là thành không khí. Phối hợp bắt đầu luyện tập. Tiêu Dạ cũng không sinh khí. Hai tay ôm ngực. Ở một bên thấy say sưa ngon lành. Đồng thời, nội tâm cũng rất kinh ngạc. Liền học sinh cấp 3 mà nói. Kagami tiêu chuẩn đã rất tốt. Đặc biệt là tố chất thân thể. Có thể xưng học sinh trung học bên trong thứ nhất cấp bậc. Bất quá. Người này mau bệnh cũng không ít. Tay trái tay phải hoán đổi rất có vấn đề. Đại khái là tay trái không có đi qua chuyên chú luyện tập. Ân, không tệ không tệ. Tiêu Dạ tán thưởng gật đầu. Làm đã từng đội giáo viên một thành viên, kỹ thuật của hắn cùng ánh mắt vẫn phải có. Mặc dù lấy Kagami trước mắt trình độ, đi hắn đã từng hiệu lực đội ngũ. Đại khái là ghẻ lạnh trình độ. Nhưng người ta cơ sở tốt, tiềm lực lớn, tiến hành bồi dưỡng thành là vua bài cầu thủ hoàn toàn không là vấn đề. Nghe Tiêu Dạ một mực đang bên cạnh nói nhỏ, Kagami tại chịu đựng thêm vài phút đồng hồ về sau, rốt cục tức giận nói, ngươi là có ý gì? Đối ta chỉ trỏ rất thú vị sao? Không cần như vậy sinh khí đi, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nói, mặc dù ta kỹ thuật, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Vấn đề của ngươi hoàn toàn chính xác không thiếu. Hắn kiểu nói này, Kagami biểu lộ càng phát ra không xong. Không cần, muốn nói với ta giáo. Đến thiếu cũng phải đánh thắng được ta. Ngoặc kép, tốt à, lời của ta mới vừa rồi có chút vấn đề. Tiêu Dạ hoạt động một chút bả vai. Cười nói, kỹ thuật của ta hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Dù sao còn bị trước kia đội ngũ cho khuyên lui qua. Nhưng so với ngươi, ta vẫn là có thể. Cái gì? Kagami nhất thời mặt đen lại. Bao lâu? Hắn rốt cục lại một lần nghe được loại lời này. Rất tốt, ngươi nhìn qua có chút trình độ. Không bằng chúng ta tới một thanh. Một đối một, năm câu thắng bại. Nghe vậy, Tiêu Dạ giật mình, gật gật đầu. Ok, bất quá, không cần năm câu, một câu là đủ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.